Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, người trong nghề vừa ra tay. Đã biết có hay không? Sự tình rất đơn giản, nhưng cũng có chút sâu quỷ. Đây là Vương Đại Đội lời dạo đầu, Lý Thông lông mi cũng không nháy xuống, cứ việc hôm nay có lẽ hay là đầu một hồi liên hệ. Lý Thông đã muốn thật sâu minh bạch, trước mắt vị này nhìn về phía trên rất tuổi trẻ cấm độc đại đội trưởng, rào hoạt. Không nghĩ qua là thì có thể bị hắn lừa dối, đối với loại người này, nhất định phải gấp bội cẩn thận mới được. Bất quá đang nghe Vương Vi miêu tả về sau, Lý Thông cũng thừa nhận, sự tình xác thực đơn giản, cũng quả thật có điểm sâu quỷ. Vương Đại Đội, nói cách khác, cái này cái gọi là quốc gia châu báu đạo tặc, kỳ thật không ai bái kiến, hoàn toàn tồn tại ở trong đầu của ngươi bên trong, có phải là xác thực một người khác, ai cũng không có biện pháp chứng minh, đúng hay không? Lý Thông trầm ngâm nói. Vương Vi hai mắt bỗng nhiên dương bắt đầu đứng dậy, người này được xưng là Vân Đô đệ nhất tặc, quả nhiên danh bất hư truyền, cái này đầu không phải bình thường xoay chuyển nhanh, chúng ta cứ dựa theo xác thực đến ứng đối a. Ngươi cũng biết, đứng ở chúng ta cảnh sát trên lập trường mà nói, không có việc gì đương nhiên tốt nhất, một khi có việc, chúng ta thì có bận rộn. Vương Vi hàm hồ suy đoán, có quan hệ tuyến nhân cùng tuyến báo lời mà nói, hắn không có nhắc lại, trong phòng này sẽ không có ai đầu xoay chuyển chậm, giả dối hư ảo tuyến nhân cùng tuyến báo, có lẽ hay là không cần phải tổng lấy ra, khoe khoang, tốt. Lý Thông nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi, ngươi một cái biên thành tập độc cảnh, Vân Đô bên này phát sinh trộm cướp án, với ngươi có gì quan hệ, ngươi bề bộn gấp cái gì, chỉ có điều loại lời này, Lý Thông rốt cuộc có lẽ hay là không nói ra miệng đến. Người gian không hủy đi sao? Chuyện này, ta không có thời gian. Sau khi vào cửa cơ hồ một mực, không có mở miệng cốc suất rốt cục nói một câu như vậy. Điểm này, mọi người đảo là có thể lý giải. Đừng nhìn hắn trong khoảng thời gian này ngay tại triển lãm quán tọa trấn chỉ huy. Nhưng hắn xác thực không có thời gian đến tra cái này cho tới bây giờ còn có thể nói là giả dối hư. Ào, châu báu đạo tặc án. Bên kia mái hiên chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay, hắn nhất định phải lập tức đuổi đi qua. Hình phạt án và bắt giam án loại sự tình này, nhưng không được phép như vậy trần trừ. Nhất là loại này có tác dụng trong thời gian hạn định tính rất mạnh bản án. Ai cũng không phải thần tiên, không có khả năng tại lầu một lầu hai bắt một hồi ăn cắp, duy trì một hồi trật tự về sau, chạy đến lầu ba đến có thể lập tức tiến vào phá án trạng thái. Lão Trương, ngươi trong khoảng thời gian này tự phối hợp Vương Vi a. Nói xong câu đó, Cốc Suất lại chăm chú ngậm miệng lại. Dưới mắt, hắn có thể trợ giúp Vương Vi, thì lão Trương một người như vậy nhân thủ. Dù sao Vương Vi nói cái này, châu báu đạo tặc án, vô cùng sâu quỷ. Cốc Suất cũng khó có thể đem chính sự bỏ qua một bên, đem hình trinh đại đội đa số nhân thủ đều cho Vương Vi bên này điều tới. Lấy việc còn phải có một chủ yếu và thứ yếu chi phân. Tốt, gốc cục, lão Trương ngược lại rất thích ý. Một ngụm ứng thừa, cứ việc cái này cái gọi là châu báu đạo tặc án, trước mắt hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không một điểm bóng dáng. Nhưng nghe đi lên, thật sự so săn bắt cướp có ý tứ nhiều hơn. Lão Trương đường đường một vị lão tư cách cảnh sát hình sự. Săn bắt cướp công việc này, thật sự làm được có chút ngán. Có lẽ hay là phá đại bản án có ý tứ. Vương Vi tự hướng lão Trương nhếch miệng cười một tiếng. Tại Vân Đô, dù sao hắn có lẽ hay là chưa quen cuộc sống nơi đây. 3 năm trường cảnh sát kiếp sống, tự nhiên là xa còn lâu mới có thể cùng lão Trương loại này, tay anh chị đầu sỏ, đánh đồng. Có lão Trương hỗ trợ. Hơn nữa Lý Thông, cái này bản án không phát sinh coi như xong. Muốn thật sự là cùng cái khác thời không đồng dạng. Đám kia châu báu đạo tặc như trước đúng hạn tới. Đợi đợi bọn hắn, chỉ sợ cũng không phải như vậy thích ý, Lữ Trình. Lão Lý, ngươi ý kiến gì? Vương Vi đỉnh đạc mà đối với Lý Thông nói ra. Lý Thông nghĩ nghĩ, nói ra, ta phải đi trước hiện trường nhìn kỹ hắn nói. Vương Vi tự nở nụ cười, lại trở lại triển lãm quán lầu ba thời điểm. Vương Vi đã muốn thay đổi trang phục, đeo một bộ kính phẳng kính mắt, trên môi dính thượng một rúm đen nhánh chòm râu, hơn nữa rất chính thống phục sức. Sau đó tại trên cổ treo một cái camera, nhìn về phía trên thay đổi hoàn toàn một người, phẳng phất một cái chừng 30 tuổi thanh niên giáo sư, hoặc là văn hóa công tác người, nếu không là lúc trước cái kia cà lơ phất phơ bộ dáng. Thân là thâm niên cảnh sát hình sự, cải trang giả dạng cái này sống, Vương Vi gần đây không xa lạ gì, làm được còn rất đứng đắn. Hiện tại trừ phi có đặc biệt người quen theo dõi hắn xem. Cái loại này gặp mặt một lần người, cơ bản tự khả năng không lớn nhận ra được. Nói thí dụ như Quý Hán Cao, cứ việc bị Vương Vi tức giận đến quá sức, nhưng Vương đại đội có thể đảm bảo, dưới mắt dù cho cùng quý chủ nhiệm đối diện gặp lại, quý chủ nhiệm cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Thực tế hắn và Lý Thông đi cùng một chỗ thì càng gia tăng như vậy. Nếu như nói Vương Vi vẫn chỉ là nhìn về phía trên như là cái văn hóa công tác người, cái kia Lý Thông toàn thân quả thực tự đánh đầy văn hóa nhãn. Hắn không có làm bất luận cái gì trang phục, chính là một thân quần áo ở nhà, trực tiếp cùng Vương Vi cùng đi triển lãm quán. Mặc cho ai cũng nhìn không ra, người này lại là Vân Đô đệ nhất tặc. Mười mấy năm trước cũng bởi vì đánh nhau ẩu đả bị giáo dục lao động 2 năm. Chẳng lẽ người này không là một vị trung học lịch sử hoặc là chính trị giáo sư sao? Cũng có khả năng là toán học giáo sư. Vừa đi vào triển lãm quán, Lý Thông ánh mắt mọi nơi vung mạnh, tự thấp giọng nói ra. Khó trách cốc cục nói hắn không có thời gian. Trong lúc này ăn cắp, quả thật có điểm nhiều. Ta đây tự chứng kiến 2 cái. Vương Vi ám ăn cả kinh. Hắn cũng là chứng kiến 2 cái. Nhưng hắn là nhiều năm cảnh sát hình sự, đã từng trải qua tốt chút thời gian chuyên nghiệp săn bắt cướp công tác. Ăn cắp tự không có biện pháp qua mắt của hắn. Hắn có thể khẳng định, Lý Thông không có chuyên nghiệp săn bắt cướp kinh nghiệm. Hắn một cái tặc, phản cái gì bới ra? Rõ ràng cùng hắn, con mắt quét qua, liền phát hiện trong đám người 2 cái ăn cắp. Chỉ có thể nói, chuyên nghiệp tiêu chuẩn, xác thực rất cao. Vương Vi cùng Lý Thông đều không làm kinh động cái kia 2 cái ăn cắp. Cho dù là bọn họ đang tại đi trộm, Vương Vi cũng làm như không thấy. Lúc này cũng không thể bại lộ thân phận của mình. Nếu lại bị choi công ty, cái kia tiêu chuẩn rất không cao bảo an chủ quản phát giác manh mối gì. Vương đại đội cả đời anh danh trôi theo nước chảy. Đường đường cấm độc đại đội trưởng, tại triển lãm quán lặp đi lặp lại nhiều lần bị người đuổi ra ngoài, cũng thật sự quá mất mặt xấu hổ. Dù cho Hà Mẫn thuận lợi hoàn tất Trịnh Đông, thậm chí tiến thêm một bước hoàn tất Quý Hán Cao, Vương đại đội cũng không có biện pháp trên giang hồ lăn lộn. Một đường lên lầu 3, bởi vì ngày mai sẽ phải chính thức thi triển, lầu 3 đại bộ phận đài triển lãm cũng đã bố trí xong tất. Chính đang tiến hành kết thúc công tác, không ít đài triển lãm đã bắt đầu tiến hành diễn tập. Trong đó tựu kể cả choi công ty, 2 cái toàn bộ thủy tinh chế tác phát triển trong tủ. Hỏa hồng, nữ thần chi nhãn, cùng với bích lục, nữ thần chi nước mắt. Sáng sủa sáng chói, theo đài triển lãm chậm rãi chuyển động, đang tại hướng mọi người xung quanh bày ra chúng uyển chuyển vô cùng dáng người. Cứ việc xế chiều hôm nay lầu 3 còn là ở vào phong bế trạng thái, nhưng chỉ là trên lý luận, trên thực tế, rất nhiều người cũng không có xem những kia người rảnh rỗi dừng lại, bố cáo bài. Sớm chạy đến lầu 3 đến tìm tòi đến tột cùng. An bài lầu 3 đỉnh cấp châu báu cùng xa xỉ phẩm so 1-2 lâu muộn 2 ngày triển lãm. Cũng là vì tạo thế như, tính toán là một loại tương đối đơn giản doanh tiêu sách lược A. Bởi vậy lầu 3 phong bế, nhất định không biết thật sự rất nghiêm mật, nguyên vốn là vẫn còn ôm tì bà nửa che mặt, nha. Ngươi như vậy nghiêm khắc làm gì? Là ý định còn chưa bắt đầu triển lãm tựu cho quảng đại giữ tại khách hàng tạo thành một cái rất ác liệt ấn tượng sao? Cho nên hiện tại choi công ty đài triển lãm bốn phía đã muốn vây đầy người. Mọi người nhìn không chuyển mắt mà chằm chằm vào cái kia hai kiện đỉnh cấp châu báu. Nghị luận ào ào, xách xách xưng kỳ, Lý Thông cùng Vương Vi trước là xa xa quan sát. Sau khi nhìn mấy phút đồng hồ, Lý Thông hướng Vương Vi mỉm cười. Nói ra, Vương đại đội, nếu không, chúng ta dựa đi xem. Có thể a hát. Là nên vậy khoảng cách gần hào hào thưởng thức thoáng một tí cái này hai kiện châu báu. Vương Vi, tự nhiên là mặt không đổi sắc. Lượng tất nhiên choi công ty mấy cái gà bắp cũng nhìn thấu không được Vương đại đội, ngụy trang. Sự thật chứng minh, Vương đại đội tự tin thật là có đạo lý. Choi công ty bảo an chủ quản, hai cái bảo an viên, hoặc là nói là Quách Tử Căng tùy thân bảo tiêu. Đều ở bốn phía giám sát và điều khiển. Vương Vi tựu như vậy nghênh ngang mà chen vào trong đám người. Chen đến nhất trung tâm. Nhất tới gần hai cái thủy tinh đài triển lãm vị trí. Mấy cái gà bắp hãy cùng đứa đầu đất tựa như. Không phản ứng chút nào. Ai hội đem như vậy một vị hào hoa phong nhã. Ngực khóa camera văn nghệ thanh niên. Cùng buổi sáng cái kia mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Còn có chút vô lại cảnh sát liên lạc cùng một chỗ. Đưa bọn chúng trở thành là cùng là một người. Thật xinh đẹp, khoảng cách gần tận mắt nhìn đến hai kiện đỉnh cấp châu báu về sau. Lý Thông không khỏi nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng. Vương Vi không khỏi trong nội tâm vừa động. Lý Thông trước kia, trộm gì đó, chỉ là hứng chỗ đến. Hơn nữa chưa bao giờ trộm tiền. Cũng không trộm quá quý trọng mấy cái gì đó. Đây cũng là cảnh sát một mực không có chăm chú đối đãi nguyên nhân của hắn. Hắn làm có chút nhập thất trộm cướp án. Bởi vì chủ phòng căn bản là không có phát hiện mất đi cái gì đó. Thậm chí đều không phát giác trong nhà bị tặc rồi. Tự nhiên cũng sẽ không báo án. Cho nên, Lý Thông cái này, Vân Đô đệ nhất tặc, danh khí. Xác thực chỉ ở. Trong vòng luẩn quẩn, truyền lưu, thì lão Trương loại này lão cảnh sát hình sự hội chú ý thoáng một tí hắn. Những cảnh sát khác làm sao có thời giờ đi quản loại này, nhàn sự. Hiện tại, chính mình dẫn hắn để thưởng thức đến xinh đẹp như vậy châu báu. Quỷ biết rõ có thể hay không đối với hắn tạo thành cực lớn tâm lý trùng kích. Từ nay về sau, thay đổi hắn làm việc phương thức. Nếu thật là như vậy, Vương Vi cảm giác mình thật sự là quá, làm bậy. Bất quá Lý Thông hiển nhiên không có đoán được Vương đại đội giờ phút này tâm tư. Tại cẩn thận thưởng thức một hồi đỉnh cấp châu báu về sau. Lại bất động thanh sắc mà từ trong đám người lách vào đi ra. Cùng Vương Vi cùng một chỗ, giả vờ giả vịt mà đi những công ty khác đài triển lãm. Lần này châu báu ngọc khí triển lãm hội. Lầu 1 lầu 2 đài triển lãm rất nhiều. Các loại châu báu ngọc khí công ty cũng rất nhiều. Hối hả, chen chúc không chịu nổi. Khoảng thời gian này, đúng vậy tỉnh trong châu báu ngọc khí sinh ý bắt đầu kiêu ngạo làm mạnh khởi bước giai đoạn. Các loại châu báu ngọc khí công ty, đó là như măng mọc sau mưa giống nhau xuất hiện. Triển lãm quán lớn như vậy địa phương. Lầu 1 lầu 2 đều nhanh lách vào không được. Lầu 3 tương đối mà nói, muốn có vẻ rộng thùng thình rất nhiều. Phát triển vị cùng phát triển vị ở giữa khoảng thời gian cũng đủ. Tại đây bảo an biện pháp, thật sự không dám khen tặng a hát. Tại lầu 3 đi bộ một vòng, Lý Thông nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, thấp giọng nói ra, trên cơ bản tương đương không có a. Đối với cái này, Vương Vi tự nhiên là sâu bề ngoài đồng ý. Có lẽ bọn hắn cảm thấy, ở chỗ này căn bản không có khả năng có người dám trộm châu báu. Dù sao cũng là trước công chúng bên trong, ở chỗ này đương nhiên không tốt ra tay. Lý Thông cười, nói ra, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không là ở tại triển lãm quán a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.